Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nếu đổi càng vì có lời huyết thống, sống lại quyển trục liền không cần suy xét, thiếu chút nữa đã quên còn có cái gì cần thiết muốn đổi. Nhớ tới trước phó bản bị một chiếc xe làm khó, thiếu chút nữa làm nhiệm vụ thất bại, khi đó nàng liền nói quá. Trở lại cấm đoán thế giới nhất định phải đổi thay đi bộ công cụ. Sờ sờ cái mũi, chính mình này đầu óc, suýt nữa đem chuyện này cấp đã quên. Cũng may kịp thời nghĩ tới, ở cấm đoán bia nội bình thường quần áo đồ ăn xe vàng chờ đồ vật chỉ cần vài giờ đến mấy chục điểm, có thể nói là cải trắng giới, loại đồ vật này ở phó bản là có thể đủ được đến. Thả dễ dàng hư hao. Nàng cũng không tưởng đổi bình thường xe, dễ hư hao không nói còn có du lượng tiêu hao, nếu đều là hoa tích phân đổi. Đương nhiên muốn đổi càng tốt một ít, tích phân cũng nhiều không đến chạy đi đâu, huyền phù xe. Công nghệ cao sản phẩm, không có bất luận cái gì tiêu hao, không dễ hư hao, hải lục không đều có thể điều khiển, 150 tích phân, nhưng thật ra không tính đặc biệt quý. Ở có thể tiếp thu trong phạm vi, rốt cuộc chỉ là một chiếc thay đi bộ công cụ, tích phân quá nhiều nói, chẳng sợ nàng tích phân đầy đủ, cũng không muốn lãng phí ở loại địa phương này, quan trọng là không có bất luận cái gì tiêu hao. Không cần suy xét châm du chờ vấn đề thả không dễ hư hao. Nói là huyền phù xe trên thực tế hải lục không đều có thể. Giá trị là khẳng định giá trị 150 tích phân, không do dự. Trực tiếp lựa chọn đổi, đổi huyền phù xe, khấu trừ 150 tích phân, loại này xe loại phụ trợ tính đồ vật, tác dụng thiếu, vô lực công kích, tích phân tự nhiên không cao, đổi người chỉ sợ cũng không nhiều lắm mơ siêu đợt sự quý nhiều là huyết thống cường hóa. Thuộc tính cường hóa, trang bị vũ khí đạo cụ chờ, giống nhau chỉ cần có thể tạo được công kích phòng ngự tác dụng, hoặc là gia tăng thuộc tính chờ trang bị đạo cụ. Giá cả mới là thật sự quý, trừ bỏ vô hạn đạn dược loại này cơ hồ nhân thủ một phen vũ khí. Quả thực chính là vì tay mới lượng thân đặt làm, cũng chỉ là thích hợp tay mới giai đoạn, khó khăn lại cao một ít phó bản tác dụng cũng liền không lớn, ở từ trước phó bản trên kệ để hàng thu. Hồi tới súng ống, lấy ra tới một phen màu bạc phương tiện mang theo, cầm ở trong tay thưởng thức một hồi, đem đổi thánh bạc đạn lắp thượng. Đi theo dư lại viên đạn cùng nhau thu lên, mấy ngày kế tiếp thời gian liền ở ngày qua ngày huấn. Luyện chung vượt qua, trừ bỏ thân thể huấn luyện, còn muốn bài trừ thời gian luyện tập điều khiển huyền phù xe. Lái xe nàng sẽ, cũng là mà thế cơ hồ mỗi người đều chuẩn bị sinh tồn kỹ năng, yêu cầu luyện tập chính là không. Chung điều khiển cùng trong nước điều khiển, cấm đoán giả phòng có thể từ cấm đoán giả tự hành tưởng tượng biến hóa. Lớn nhỏ độ cao vẻ ngoài bối cảnh đều không phải vấn đề. Cứ như vậy, huấn luyện càng phương tiện, ở vấp phải trắc trở lật xe vô số lần lúc sau. Nàng điều khiển huyền phù xe kỹ thuật rõ ràng tăng lên. Từ mới lạ đến thuần thục, không đến mức biến thành tài xế già, cũng kém không đến nơi đó đi, không phải nàng nhiều thông tuệ. Mà là chỉ cần có lái xe đáy người đều tương đối tốt hơn tay. Này ngoạn ý cũng không khó, chỉ là yêu cầu thời gian làm chính mình có thể càng tốt càng thuần thục thao tác thôi, 10 ngày sau. Sáng sớm, bởi vì hôm nay là phó bản truyền tống thời gian. 12 tỉnh rất sớm, ở phòng huấn luyện đơn giản hoạt động một phen, giặt sạch cái chiến đấu tắm. Lần trước phó bản ra rắn ngực vì nàng ngăn cản rất nhiều công kích. Cho nên bên trong như cũ bên người ăn mặc ngực quần đùi, suy xét đến phó bản không biết tính cùng. Cấm đoán bia niệu tính, hoa lệ phức tạp quần áo hiển nhiên không thích hợp, chỉ xuyên kiện màu trắng rộng thùng thình áo sơ mi, vàng nhạt hưu nhan quần, bên hông hệ một cái không lớn không nhỏ hầu bao tím màu xám tóc dài bị một cây màu trắng dây cột. Tóc chát thành cao đuôi ngựa. Cả người nhìn qua thoải mái thanh tân lưu loát lại một lần xác định chính mình không có gì lậu hạ. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt lúc sau. Chậm gì gì ngồi ở trước bàn lấy ra một cái quả táo gặm lên. vừa ăn biên chờ đợi truyền tống, còn có 5 phút mở ra phó bản. Thỉnh cấm đoán giả chuẩn bị sẵn sàng. Ở nàng cái thứ hai quả táo gặm xong, thong thả ung dung xoa từng cây xanh miết ngón tay. 5 phút thời gian cũng đi qua. Quang hoàn bao phủ hạ nhân biến mất ở trong phòng, nàng là bị nói chuyện phiếm thanh đánh thức liền. Ở 12 mở mắt ra ngồi dậy khi, đối diện nam nhân hiển nhiên là chú ý tới thanh tỉnh nàng. Vỗ vỗ tay, làm khoa trương biểu tình oa nga, lại tỉnh lại một cái. Nói chuyện nam nhân có cực kỳ bắt mắt màu đỏ tanh mát. Trương Dương tuấn Mỹ ngũ quan, tái nhợt màu da, đen nhánh tóc mái. Còn có kia theo nói chuyện lúc đóng lúc mở trong miệng. Nhọn nhọn không rõ ràng răng nanh, giờ phút này nam nhân đang dùng kia hồng diễm diễm hai mắt tùy ý. Đánh giá nàng, khóe miệng nghiêng nghiêng hướng về phía trước xả nhượng lại người lừa cảm không khỏe tươi. Cười, 12 tầm mắt hướng bên một oai. Lặng yên quan sát đối phương bên người mặt khác mấy người, nam nhân hai bên trái phải phân biệt ngồi. Hai nữ nhân, một cái có bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, cằm nhọn nhọn, màu xanh lục đá cuội đôi mắt lại đại lại đáng yêu. Nãi màu trắng da thịt, vốn là có chút loli ngũ quan ở màu nâu hơi cuốn sợi tóc phụ trợ hạ càng hiện kiều thiếu, thiếu nữ. Nghiêng đầu cùng nam nhân nhỏ giọng nói giỡn, một nữ nhân khác một đầu màu xanh lá tiếp cận hắc sợi. Tóc, thân xuyên một bộ màu đen ren váy dài. Thanh hắc sắc đôi mắt, nhìn qua lãnh ngạo cao không thể phàn, đáy mắt lại tản ra thật sâu tà ác, tay cầm một con giống như phóng đại bản bút lông sói bút. Chừng cánh tay trường, không chút để ý chuyển động ngòi bút, nam nhân mặt sau còn có này một cái thể trạng cường tráng cao lớn tráng hán. Một thân cơ bắp căng phồng, như là muốn đem quần áo căng bạo, cái đầu gần 2 mét, màu xám đầu tóc tán loạn khoác ở sau người. Sắc bén nghiêng mi, mũi ưng hạ là phong phú môi, cả người tràn ngập bạo lực huyết tinh cảm, cả người đều lộ ra không có hảo ý, tráng hán bên cạnh ngồi một đôi diện mạo giống nhau như đúc song. Bào thai nam nhân, một cái làn da tái nhợt, màu đen đoản toái phát, màu đen tròng mắt, thon dài đùi bởi vì ngồi mà nhếch lên, người mặc một bộ màu đen phương tiện hành động đồ tác chiến. Trong tay thưởng thức một phen phiếm u quang chủy thủ, ở u ám hoàn cảnh hạ càng là ẩn ẩn dung nhập trong bóng tối, một cái khác màu da bình thường. Cùng là màu đen tóc, chiều dài lại không phải đoàn toái phát, mà là sóng vai, bị chát thành một cái thấp đuôi ngựa rũ ở sau đầu. Một chút cũng không nương khí, người mặc màu đen tây trang quần tây, chân dẫm bóng lưỡng da đen dài. Trong tay cầm một quyển cùng tây trang hoàn toàn không xứng đôi hậu thư. Hậu thư bìa mặt là mấy cái chưa thấy qua động vật. Hoặc là nói sinh vật 12 nhấp môi. Vài người hiển nhiên là nhanh nhất thanh tỉnh. Nàng này mặt tính thượng nàng tỉnh lại cũng chỉ có 2 cái. Còn có mấy cái không tỉnh lại người. Mà đối diện này 6 cá nhân khi nào tỉnh lại. Tỉnh lại bao lâu không biết có thể xác định. Bọn họ là thâm niên giả thả là quen biết, mỗi cái thực lực đều ở chính mình phía trên, đối nàng đối với các nàng không có hảo ý. Sở dĩ như vậy xác định, là bởi vì bọn họ liền che giấu đều không có, vô luận là ánh mắt, biểu tình động tác đều trần trụi biểu hiện ra ngoài, nàng sẽ không ngốc đến lừa mình dối người cho. Rằng là chính mình suy nghĩ nhiều, nếu liền nhằm vào ác ý đều phân biệt không ra. Nàng cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? 12 thậm chí liền xem phó bản giới thiệu cùng nhiệm vụ là gì đó tâm tư đều không có. 6 cá nhân ở bên như hổ rình mồi còn nhìn cái gì nhiệm vụ? Tâm như vậy đại đâu? Xem bọn họ bộ dáng, nàng không cảm thấy bọn họ buông tha chính mình, này nhưng không tốt tuy rằng nàng có sống lại kỹ. Nàng cũng không phải vô hạn, đối tự thân sử dụng làm lạnh thời gian 3 thiên, như thế nào đối mặt 6 cái địch nhân, sống lại lúc sau còn sẽ lâm vào suy yếu trạng thái. Các thuộc tính công kích đều rơi chậm lại, liên tục 1 tháng, liền tính nàng bị giết sau khi chết có thể sống lại. Suy yếu trạng thái hạ, chưa chắc có cơ hội chạy thoát, này cơ hồ là một cái vô giải tử cục. trừ phi nàng nguyện ý từ bỏ lần này phó bản, trực tiếp trở về. Sáu người bộ dáng cùng diện than đại thúc theo như lời săn giết giả ăn khớp. Hẳn là săn giết giả không thể nghi ngờ. Bằng không cũng sẽ không vừa lên tới cứ như vậy, nếu là đơn cá nhân còn chưa tính. Khả năng chỉ là đơn thuần xem tân nhân dễ khi dễ. Lâm thời nảy lòng tham lam. Sáu cái thêm cùng nhau, càng như là kẻ tái phạm. Đã thuần thục không thể ở thuần thục, ở không gặp được săn giết giả phía trước. Nàng còn đang suy nghĩ, nếu là chính mình gặp như thế nào đều sẽ có đánh trả chi lực. Làm săn giết giả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không nghĩ tới còn không có động thủ, gần là một phen ánh mắt đánh giá. Chính mình cũng đã dừng ở hạ phong, càng đừng nói giao thủ, chỉ xem bọn họ thanh tỉnh so với chính. Mình sớm không biết bao lâu, là có thể đủ kết luận năng lực ở nàng phía trên. Cứu nàng vô số lần trực giác nói cho nàng, giao thủ bị thua nhất định là chính mình. Tuy rằng ở đoàn đội phó bản hình thức hạ đồng đội chi gian không thể lẫn nhau công kích. Nếu không sẽ đảo khấu tích phân, bất quá sát một cái đồng đội chỉ khấu trừ 1.000 tích phân. Đối với thâm niên cấm đoán giả hoặc là săn giết giả mà nói, là sẽ không để ý khấu trừ kia một chút tích phân, càng nhưng huống mỗi cái cấm đoán giả tử vong lúc. Sau sẽ tùy cơ tuôn ra trên người đồ vật, vận khí tốt nói. Cũng đủ chi trả khấu trừ kia 1.000 tích phân, còn có thể tại dư thừa được đến rất nhiều đồ vật, đây cũng là săn giết giả vì cái gì nhiều vì cường. Đại nguyên nhân, cũng là bọn họ danh hiệu ngọn nguồn, dựa đoạt lấy săn giết tới phong phú chính mình, xử chính mình trở nên càng ngày càng cường đại, tạo thành quả cầu tuyết hiệu quả. Đồng thời hưởng thụ cái loại này giết người khoái cả mơ siêu 12 không phải sát nhân cuồng. Nhưng có thể nghĩ đến săn giết giả tâm lý, cho nên nàng mới không chút nghi ngờ chính mình tao ngộ này vài người thân phận hiện tại nên ngẫm. Lại như thế nào mới có thể đối chính mình có lợi một ít? Nếu khả năng nói, nàng một chút cũng không nghĩ từ bỏ nhiệm vụ lần này. Tuy rằng để lại 1.000 nhiều dự phòng tích phân. Nhưng nếu trực tiếp từ bỏ, trở lại cấm đoán thế giới khấu trừ nhiệm vụ thất bại 1.000 tích phân, còn dư lại mấy trăm điểm đủ làm gì? Lần sau phó bản nếu ở thất bại đâu? Chờ đợi chính mình sẽ là bị cấm đoán bia vô tình mạt sát. Bất luận cái gì thời điểm đều phải đem ngoài ý muốn tính đi vào. Tao ngộ ngoài ý muốn quả thực là ở bình thường bất quá sự. Không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng là sẽ không từ bỏ nhiệm vụ, cũng không phải biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Cũng không phải không có tự mình hiểu lấy. Sở dĩ tại đây loại tình huống còn tính toán liều một lần. Vô hắn, chỉ một chút, nàng tích phân quá ít thiếu không thể không làm tốt mạo hiểm chuẩn bị. Cũng là một loại không cam lòng tâm lý ở quấy phá. Muốn biết chính mình cùng thâm niên giả đến tột cùng có bao nhiêu đại chênh lệch nếu một hai phải. Từ bỏ nói, cũng đến ở trở về phía trước lộng điểm tích phân, đương nhiên. Không bài trừ là nàng quá mức trông gà hóa quốc hiện tại nàng chỉ hy vọng là chính mình buồn lo vô. Cớ, nghĩ đến quá nhiều, mà không phải đối phương thân phận thật sự như nàng phỏng đoán như vậy. Hết chương.